Chương 467, Kiếm Thiên Phàm. Diệp Vũ đi nửa một ngày, lúc này mới chân chính tiếp cận kiếm khư, lúc này nhìn xem những cái kia kiếm gãy, càng phát cảm thấy to lớn, lúc này Diệp Vũ chỗ đứng, ánh mắt chỉ đủ nhìn thấy một thanh kiếm gãy, một thanh này kiếm gãy vết rỉ loang lổ, mỗi một đầu rỉ sắc hoa văn đều như là dòng sông một dạng, nghiêng cắm ở trên đại địa, một đoạn chọc vào mây xanh, một mặt xâm nhập lòng đất, người ở trước mặt hắn nhỏ ngay cả sâu kiến cũng không bằng, kiếm khư, vạn kiếm chi hương, mai táng vô số thần kiếm. Đem một thời đại kiếm đều mai táng ở đây, đến đây kiếm khư trước, Diệp Vũ cố ý đi thăm dò đi tìm rất nhiều kiếm khư tư liệu, trong đó, liên quan tới kiếm khư lai lịch có truyền thuyết, nghe đồn, trong lịch sử có một thời kỳ, xuất hiện lấy kiếm thống trị kiếm vương triều cường thịnh không gì sánh được, nghe đồn ngay cả mấy cái thời đại cũng khó khăn ra một vị cổ đế còn chưa hết một tôn, cường đại như thế kiếm vương triều, lòng tự tin bạo tạc, tự tin có thể quét ngang cấm kỵ chi địa, thế là nâng hoàng triều chi lực đến đây công phạt cấm kỵ chi địa, chỉ bất quá kiếm vương triều hay là coi thường cấm kỵ chi địa, toàn bộ vương triều, bao quát cổ đế ở bên trong, đều hao tổn tại cấm kỵ chi địa, mà năm đó đại chiến địa phương, chính là kiếm khư chỗ. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết, Diệp Vũ nhìn thật lâu cổ sử, cũng không gặp phía trên có cái kia bộ trong cổ sử ghi chép thời đại như vậy. Nếu quả thật có dạng này một cái cường thịnh thời đại, không nên tại trong dòng sông lịch sử không có để lại một chút vết tích, số tôn cổ đế tồn tại, tối thiểu Diệp Vũ chưa từng nghe nói qua, mà lại liên quan tới kiếm khư ghi chép. Diệp Vũ thấy được liên quan tới vị kia sáng tạo thập vạn bát thiên kiếm cổ đế ghi chép, vị này kiếm đế, cũng từng tiến vào cấm kỵ chi địa, đã từng tiến vào kiếm khư, có thể lưu lại lời nói, nếu quả thật có vài vị cổ đế khủng bố như thế kiếm vương triều, cấm kỵ chi địa cũng không thể diệt, một vị cổ đế mà nói, tự nhiên có thể tinh độ, cho nên liên quan tới kiếm vương triều, rất có thể là thế nhân bịa đặt đi ra, nhưng bất kể như thế nào bịa đặt, đủ để chứng minh kiếm khư phi phàm, chính là bởi vì nơi này có được quá nhiều kiếm. Cho nên mới bị người bịa đặt ra một cái kiếm vương triều tất cả kiếm đều mai táng trong này truyền thuyết. Diệp Vũ càng tiếp cận kiếm khư, kiếm ý càng nồng đậm. Diệp Vũ nghĩ thầm, khỏi cần phải nói, liền chỉ bằng vào điểm ấy, liền đối với tu hành kiếm đạo người có lợi thật lớn. Có thế ở vào tình thế như vậy tu hành, tuyệt đối làm ít công to, đối với ngộ kiếm có khó có thể tưởng tượng tăng lên tác dụng. Nhìn về phía trước thẳng vào mây xanh to lớn kiếm gãy, Diệp Vũ tê cả da đầu, kiếm khư quá lớn, dù cho có Tuyết Ngôn cung cấp manh mối, cần phải tìm lão thái thái thanh kiếm kia sao mà khó khăn. Diệp Vũ hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị đi hướng kiếm khư, đã thấy đến một thiếu niên mang theo ba cái lão giả từ đằng xa cũng đi hướng bên này. Diệp Vũ nao nao, không phải nói kiếm khư khó gần, dám can đảm đến kiếm khư chính là phần lớn đều bỏ mình sao? Vì cái gì chính mình vừa tới liền có bốn người đến cấm kỵ chi địa, kiếm khư giống như không có khó như vậy đi tới a. Chạm mặt tới thiếu niên nhìn xem Diệp Vũ, nao nao nói ra, các hạ là Diệp Vũ, ngươi làm thế nào biết là ta? Diệp Vũ nhíu mày, nhìn về phía sau lưng ba cái lão giả, ẩn ẩn cảm thấy có thể là chân diễn giáo người, bất quá bọn hắn trên thân không có rõ ràng tiêu chí, Diệp Vũ cũng không thể xác định. Tại Diệp Vũ thừa nhận là chính mình về sau, ba cái đạo chủng cảnh hướng về Diệp Vũ liền muốn vây quanh mà đi, bất quá lại bị thiếu niên quát tháo ngăn cản. Thiếu niên không người đối với Diệp Vũ hành lễ, tại hạ Kiếm Thiên Phàm, đã sớm từng nghe nói ngươi kiếm chém 3000 hùng uy danh, hôm nay từ chối cho ý kiến chỉ giáo, hư danh mà thôi. Diệp Vũ trả lời đối phương, cấm kỵ chi địa, không thích hợp tranh đấu đi, ở chỗ này còn sống đã 10 phần không dễ, ta đã đáp ứng một người, nhận hắn một kiện lễ vật, hắn yêu cầu ta bắt ngươi, Kiếm Thiên Phàm trả lời Diệp Vũ, Mạc Vô Thương, Diệp Vũ hỏi, xem ra các hạ biết, Kiếm Thiên Phàm nói ra, thật đúng là sợ chết đâu, cuối cùng vẫn là không dám chính mình đến cầm ta sao, Diệp Vũ cười cười, nhìn xem Kiếm Thiên Phàm nói ra, Mạc Vô Thương không có nói cho ngươi biết, hắn điều động mà đến pháp thân cảnh cường giả đều bị ta giết chết sao, ngươi quyển kia địa tướng đồ không phải cũng bị người cầm đi sao? Một cái đạo chủng cảnh mở miệng nói, ngươi còn có thủ đoạn như vậy sao? Kiếm Thiên Phàm ngăn cản đối phương, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, đối với các hạ kiếm đạo, ta rất muốn lĩnh giáo một phen, mong rằng thành toàn. Xem ngươi khí tức, cũng chưa từng ngưng tụ đạo chủng, cùng ta cùng là thần thông cảnh, ngươi có cái gì lòng tin đánh với ta một trận? Diệp Vũ nhìn xem Kiếm Thiên Phàm nói ra, tăng thêm cái này ba cái đạo chủng cảnh cùng một chỗ vây công ta sao? Một mình ta đủ để, Kiếm Thiên Phàm nói ra, về phần ngươi nói lòng tin thần thông chí cảnh có đủ hay không? Diệp Vũ con ngươi có chút co vào, thần thông chí cảnh, đây đã là phượng mao lân giác tồn tại, mỗi một cái đều thật không đơn giản, tại Đông Thắng thần châu khó đụng địch thủ, đặc biệt là Diệp Vũ kiếm đạo nhập cảnh đằng sau, càng phát ra cảm thấy chí cảnh khó mà đạt tới, bởi vì hắn cảm giác, nhập cảnh đã hao phí hắn một thân sở học, lại muốn đột phá rất khó, tự sáng tạo thần thông, Diệp Vũ hỏi đối phương, đúng, Kiếm Thiên Phàm trả lời, Diệp Vũ càng là thân thể kéo căng, nếu như là đến thần thông chi dẫn đạt tới chí cảnh mà nói, vậy còn tốt một chút, mà tự sáng tạo thần thông đạt tới chí cảnh, đây cũng không phải là đơn giản thiên tài, bởi vì tự sáng tạo thần thông đạt tới chí cảnh, hoàn toàn dựa vào là chính mình. Diệp Vũ cũng là tự sáng tạo thần thông, càng thêm biết đạt tới chí cảnh có bao nhiêu khó, tối thiểu hắn bây giờ nhìn không đến hy vọng. Bội phục, Diệp Vũ trả lời một tiếng, nguyên bản cùng kiếm đạo cường giả luận bàn, ta lẽ ra áp chế, nhưng cầm người khác đồ vật, chỉ có thể làm trận này không công bằng chiến đấu, Kiếm Thiên Phàm nói ra. Diệp Vũ lại lắc đầu nói, không cần, ta cũng cần mở mang kiến thức một chút kiếm đạo cao thủ chi năng. Kiếm Thiên Phàm kinh ngạc, không biết Diệp Vũ dũng khí từ đâu tới, ta đã nhập cảnh, Diệp Vũ trả lời đối phương. Kiếm Thiên Phàm trong lòng giật mình, sau đó tán thán nói, bội phục, hắn xác thực lòng sinh kính ý, bởi vì Diệp Vũ đặt tới thần thông không đến bao lâu, nhanh như vậy liền có thể lần nữa nhập cảnh, đây là như thế nào yêu nghiệt thiên phú. Kiếm Thiên Phàm cảm thấy mình đủ yêu nghiệt, nhưng cũng xa xa không có nhanh như vậy nhập cảnh, chỉ bất quá nhập cảnh, cuối cùng không phải chí cảnh. Kiếm Thiên Phàm nói ra, kém một chữ, lại cách biệt một trời. Diệp Vũ lại nói ra, tự sáng tạo thần thông cũng có phân chia mạnh yếu, chưa hẳn không thể một trận chiến. Kiếm Thiên Phàm kiếm khí ở trên người dập dờn, hắn cũng nghĩ nhìn xem Diệp Vũ ở đâu tới tự tin, cũng muốn gặp biết một chút Diệp Vũ kiếm chém 3000 hùng kiếm đạo, cùng tiến lên, bắt lấy hắn. Đi theo mà đến ba cái đạo chủng cảnh nghe nói Diệp Vũ thành tựu nhập cảnh, bọn hắn không muốn tốn nhiều thời gian, liền muốn đồng loạt ra tay bắt lấy hắn. Ai dám? Kiếm Thiên Phàm giận dữ mắng mỏ, trên người kiếm khí dập dờn, chỉ thẳng vào ba người nói, ta đánh với hắn một trận vốn cũng không công bằng, các ngươi dám can đảm lại nhúng tay, vậy ta trước hết chém các ngươi. Ba cái đạo chủng cảnh sắc mặt khó coi, một cái đạt tới chí cảnh thần thông cảnh, thực lực đã khó có thể tưởng tượng cường đại, đối mặt đạo chủng cảnh đã không hề yếu, nếu là hắn động thủ, bọn hắn thật đúng là đau đầu. Mạc Vô Thương nói qua, hết thảy nghe ta hiệu lệnh. Kiếm Thiên Phàm lạnh giọng đối với ba người nói. 123 truyện.com